Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 503, Vô Sỉ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình ngừng 2 ngày học Nini cùng Emily có thể coi như là bắt được thời gian, tựa như cùng trường học nghỉ vậy. Hai con bé cùng nhau mang Tết đi cùng dây cót 4 cái cũng sắp chơi điên rồi. Trừ buổi tối cấm túc thời gian, Dina ngược lại là không có hạn chế bé gái phạm vi hoạt động. Cuối cùng lúc đi học vẫn là lưu luyến không thôi. Tựa hồ rất thì không muốn đi trường học. Dina lại kéo Nini thật tốt giáo dục một phen. Sợ Nini muốn ngồi xổm ở nhà chơi kiếm cớ phạm sai lầm. Dina không thể không cẩn thận trọng thân một chút làm một đứa bé ngoan quy tắc. Dĩ nhiên trọng thân điểm chính là không tuân theo quy tắc đem phải bị trừng phạt. Lúc này mới đem Nini làm trở về trường học. Đến lúc đi học, về nhà buổi tối thi hành cấm túc lúc hậu nha đầu mới cảm giác được liền uy lực. Một người nán lại ở trong phòng đếm đầu ngón tay qua nói rằng. Cùng đến tối cứ ăn cho Nini kể chuyện lúc này thấy bé gái diễn cảm liền muốn cười. Cứ ăn tiếp dặm nói rằng chính là đi lang thang. Nhân tiện mỗi ngày đi thử vận khí một chút. Xem Teddy vợ lúc nào lộ mặt. Ai biết mình đây là vận khí không tốt hay là thế nào tích. Mau một tuần cứ thế Teddy vợ bóng dáng cũng không thấy. Mở máy bay trực thăng thất vọng về đến nhà. Mới vừa xuống máy bay liền nghĩ đến một chuyện còn không có hỏi đâu. Cái này cũng hơn một tháng. Vội vàng từ trong túi quần móc ra điện thoại di động gọi điện thoại cho Ren. Điện thoại vang lên 2 tiếng. Ren thanh âm liền truyền tới. Ngươi khỏe. Boss, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, ta để cho ngươi quan sát mấy cái thùng nuôi ong sự việc. Quan sát thế nào? Người anh em cái này thùng nuôi ong thả đến nơi đó nói thế nào cũng có thể câu dẫn một số ong mật. Trở lại, mặc dù chỉ có mấy cái thùng nuôi ong, toàn câu dẫn trở lại đó là không thể nào. Trước kia xem qua, không có ong mật tung tích. Ngày mai ta lại đi nhìn một chút. Nghe Ren vừa nói như vậy, Cư An liền biết rõ. Phỏng đoán Ren cũng chính là lúc bắt đầu tùy tiện xem. Thấy không phía sau đoạn này thời gian phỏng đoán liền quên mất. Suy nghĩ một chút hướng về phía Ren nói. Vậy ngươi đi xem một chút đi. Đúng rồi, Leonard dẫn đi mấy con đại bàng vàng nhỏ như thế nào? Còn dễ nuôi đi. Leonard trở về một chuyến. Cư An liền đem đại kim cùng tiểu kim mấy cái thành niên đứa trẻ gọi về xuống. Mang theo khăn trùm đầu để cho lão đầu mang về han bên trong mục trường. Đối phó những cái kia không mặt mũi không ra trộm mình con rắn nhỏ ăn chim ưng. Ren nghe cứ ăn hỏi mấy con đại bàng vàng vui vẻ nói. Bọn họ rất tốt, mục trường các cowboy cũng đều rất thích bọn họ. Mỗi ngày chỉ cần này điểm nội tạng là được. Bọn họ đầu thật đúng là lớn. Sau khi tới vùng lân cận trộm rắn ưng đều bị đuổi chạy. Đuổi chạy liền tốt, cứ ăn gật đầu một cái. Trong dự liệu sự việc cũng không việc gì có thể lấy le. Nếu là làm bất quá mấy con chim ưng, anh kia vàng này đại bàng mới tính là trắng nuôi đâu. Thuận miệng hỏi, Leonard bây giờ còn đang mục trường sao? Ngoặc kép, Leonard vẫn còn ở mục trường. Bất quá đoạn này thời gian có chút không vui. Liên quan tới cái loại đó to lớn ong mật sự việc. Ren ở bên đầu điện thoại kia hướng về phía cư ăn nói. Chuyện gì à, nghe được liên quan tới sản phẩm trong nước nhỏ oanh tạc cơ. Cư An ngược lại là có chút quan tâm. Lão đầu này dễ dàng chui nhọn mà. Đừng vừa muốn làm cái gì yêu con bướm liền đi. Nghĩ tới đây hướng về phía Ren hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì à? Ngoặc kép, giáo sư Leonard xin loại này ong mật cái đầu tiên phát hiện người. Bây giờ có phiền toái, Ren hướng về phía Cư An nói. Vừa nghe phiền toái, Cư An lập tức khẩn trương lên, chớ tự mấy xảy ra điều gì chỗ sơ hở liền đi. Chẳng lẽ Cục An ninh Quốc gia tới điều tra? Hỏi, phiền toái gì? Ngoặc kép, Ren suy nghĩ một chút nói. Hình như là có một cái giáo sư nói là loại này ong mật là hắn đào tạo loại sản phẩm mới. Sau đó do với mình trợ thủ vô tình từ trong phòng thí nghiệm chạy ra ngoài. Người ta còn có tấm ảnh cùng với một ít nghiên cứu tài liệu cái gì. cho nên thứ vừa phát hiện người không nên là giáo sư Leonard. Thật giống như nói giáo sư Leonard rất nhiều nói xấu. CMN, thật quá vô sỉ à. Người đào tạo loại sản phẩm mới. Cái đó người anh em làm cái gì? Suy nghĩ một chút Cư An liền biết rõ. Phát hiện một cái mới loài. Đối với một cái làm động thực vật người nghiên cứu mà nói chỉ to lớn vinh dự. Rất nhiều người chính là dựa vào phát hiện một cái đặc biệt nhỏ côn trùng mà ở động thực vật học. Giới để lại tên chữ. Mặc dù người bình thường sẽ không quan tâm khoa học gia lại phát hiện cái gì côn trùng. Qua báo chí cũng không biết trắng trợn thổi phồng. Bởi vì là người bình thường không quan tâm cái này. Thà đưa tin phát hiện côn trùng khoa học gia. Còn không bằng đưa tin một chút Brett sao Brett trên mông dài cái nhỏ vết thương. Hoặc là trên thảm đỏ Angelina sao Jolie dở ra tư thế tới hấp dẫn con người. Tóc húi của nhân dân ai sẽ vì phát hiện một côn trùng nhỏ bỏ tiền mua phần báo. Nhưng là ở chỗ côn trùng học trên lịch sử một cái nhỏ côn trùng thì sẽ lưu lại một cái tên của người. Đối với một cái làm người nghiên cứu mà nói đây không phải là một cái nho nhỏ côn trùng. Mà là một cái dương danh lập vạn cơ hội. Khó trách lão đầu không vui. Danh lợi mê người à. Muốn đến nơi này cứ ăn hướng về phía Ren nói. Tình huống cụ thể là như thế nào? Ngươi cùng ta nói một chút. Ren dừng một chút nói. Cụ thể chuyện này ta cũng là không quá rõ. Tốt nhất ngươi hỏi một chút giáo sư Leonard. Nghe Ren mà nói. Cứ ăn vỗ đầu một cái. Đúng vậy người anh em này một cuống cuồng liền quên. Ren một cái cả ngày thả bỏ ngươi cùng hắn giải trừ côn trùng không phải hỏi đạo với manh sao? Hướng về phía điện thoại đi theo Ren lại hỏi thăm một chút mục trường tình huống. Vừa nghe trước Ren báo cáo vừa hướng trước trong phòng đi tới. Vào phòng sờ một cái dây cót mấy cái chán. Xoay người vào trong thư phòng. Đi theo Ren trò chuyện xong. Cư An lập tức bấm Leonard điện thoại. Lão đầu ở thanh âm trong điện thoại vẫn giống như thường ngày. An, có chuyện gì sao? Ta bây giờ đang ở bên ngoài mới tới mục trường diện tích lại có thể để cho ta làm việc lên 2 năm. Liền, Cư An cách điện thoại hướng về phía lão đầu nói. Thật là khổ cực ngươi. Đối với ngươi mà nói là khổ cực. Đối với ta mà nói không tính là khổ cực. Không cần cả ngày ngồi xổm tại phòng thí nghiệm bên trong. Hơn nữa có thể nhìn đào tạo thực vật mọc đầy mục trường. So với trước kia tại đại học phòng nghiên cứu bên trong vui vẻ nhiều, đúng rồi. Ta nghe nói cái đó đầu ong mật lớn. Người xin cái đầu tiên phát hiện người gặp phải phiền toái. Cư An cũng không chuẩn bị tiếp tục nói bậy đi xuống. Đi thẳng vào vấn đề. Lão đầu nơi đó thở dài nói. Một cái làm côn trùng nghiên cứu giáo sư nói là hắn đào tạo. Hơn nữa người biết ta nghiên cứu phương hướng là thực vật. Nói nghiên cứu côn trùng thầy giáo kia muốn so với ta có sức thuyết phục. Hơn nữa hắn còn có cặn kẽ đào tạo tài liệu. Cùng với ong mật cùng phổ thông ong mật so sánh tấm ảnh. Đầu mặc dù so chúng ta phát hiện ong mật ít đi một chút. Nhưng là căn cứ hắn nói. Đó là tại phòng thí nghiệm bên trong. Tự nhiên trong hoàn cảnh nói không chừng ong mật có thể lớn lên đến ta cung cấp vậy chỉ lớn nhỏ. Cái này ta cũng không được rồi. Hỏi qua một ít côn trùng học gia đều nói tự nhiên trong hoàn cảnh thật khó mà nói. Cũng chịu có thể nhỏ đi cũng có thể trở nên lớn. Có cái dám sức thuyết phục. Tên khốn kiếp kia nếu dám đứng ở Cư An trước mặt. Cư An không ngần ngại chút nào phun hắn nước miếng đầy mặt. Hướng về phía Leonard hỏi. Hắn cho tài liệu gì? Có hay không nói hắn ong mật làm sao đào tạo? Ngoặc kép, hắn cung cấp tài liệu nói là. Dùng Á Châu ong mật cùng ong giết người lai giống đi qua 4 năm mới đào tạo ra được loại sản phẩm. Mới, có thể tiêu diệt ong giết người. Hơn nữa, sinh mật tính muốn so với thông thường ong mật nhiều hơn. Để hắn giải thích ta xem cũng giống là hắn đào tạo dám. Các người những thứ này làm nghiên cứu đầu có chút vấn đề. Sinh mật số lượng nhiều. CMN cái này sản phẩm trong nước nhỏ oanh tạc cơ đầu lại nơi đó. Sinh mật tính kẻ ngu đều biết so phổ thông ong mật nhiều. Thân thể lớn mau gấp đôi. Sinh sản không nhiều ăn cái gì. Dinh dưỡng không theo kịp có thể lớn như vậy đâu. Muốn đến nơi này hướng về phía Leonard nói. sinh mật số lượng nhiều. Cái này lớn đầu ta cũng biết sinh mật số lượng nhiều. Sau đó nghĩ đến tên khốn kiếp kia nói liều ong mật lai giống. Liền hướng về phía Leonard hỏi. Vậy các ngươi những thứ này làm nghiên cứu cũng có thể phân tích ong mật DNA đi. Như vậy không phải có thể chứng minh lớn ong mật có phải hay không hắn nói Á Châu ong mật cùng ong. Giết người lai giống chủng loại. Ngoặc kép, Leonard đầu kia nói. Norman đang bắt tay tiến hành DNA khảo sát. Phỏng đoán qua mấy ngày kết quả là đi ra. Làm khảo sát liền tốt. Người anh em ong mật sẽ có Á Châu phong huyết thống. Cho dù lúc mua gặp tiêm cửa hàng đó cũng là Âu Châu ong mật huyết thống. Làm sao cũng sẽ không có Phi Châu ong mật huyết thống. Cùng DNA vừa ra tới liền chân tướng rõ ràng. An ủi một chút Leonard. Để cho lão đầu biết kết quả là thông báo mình. Cư An lúc này mới cúp điện thoại. Ra gian nhà. Đi trong phòng khách vừa thấy. Dina cùng Cora hai cái đều không ở đây. Đi tới trong phòng bếp xem đến mẹ già đang ngồi ở cao trên cái băng ghế. Cầm trong tay cái iPad. Đang nhìn phim truyền hình. Nhìn vẫn là quốc sản não tàn vác viết kịch. Cư An đứng ở mẹ sau lưng vừa thấy màn ảnh. Nhất thời một hồi mồ hôi lạnh xuống. Một cái du kích đội viên ăn mặc người soàn soạt một cái đại bàng dương cánh từ mấy chục mét trên. Núi bay xuống. Sau đó một cước đem thô bỉ người NB đá đại khái mười mấy mét xa. Mẹ, xem tivi loại này kịch còn không bằng xem phim hoạt họa đâu. Những thứ này vô sỉ đạo diễn đập đồ chơi gì à? Cứ ăn hướng về phía mẹ đánh giá liền một chút phim. Truyền hình, ai yêu? Mẹ cả người run một cái hạ xoay đầu lại hướng trước con trai than phiền nói. Người đi bộ không thể lớn điểm thanh. Làm ta giật cả mình. Nói xong ở Cư An trên cánh tay vỗ một cái tát. Cư An đưa tay từ thảo làm trên đài lấy cái cắt tốt lắm trái táo nha từ bỏ vào trong miệng. Ai giúp người xuống những thứ này phim truyền hình. Phim truyền hình này đập không làm nhục đến viết đây. Ngược lại làm nhục mình. Đám này não tàn đạo diễn lại không thể vỗ điểm có độ sâu phim. Ngoặc kép, cháu gái giúp xuống. Giúp ta xuống thật là nhiều tập đâu. Mẹ tự hào nói xong nắm tay đưa vào mâm trái cây bên trong. Nắm chặt viên nhỏ nho bỏ vào Cư An trong tay. Xem cái phim truyền hình. Người nơi nào nhiều như vậy nói. Nên nơi nào đi chơi. Còn quản dạy mẹ ngươi tới. Cư An đi tới cửa phòng bếp mới nhớ dừng bước hướng về phía mẹ hỏi. Dina cùng Cora lên nơi nào đây? Làm sao không có thấy người? Ngoặc kép, mang hai đứa bé đi nhà cây bên kia chơi. Mẹ tầm mắt nhìn chằm chằm phim truyền hình. Đưa tay cầm một trái cây bỏ vào mép. Chịu có thể là phim truyền hình quá hấp dẫn người. Đặt ở mép 2-3 giây đều không quất ra thời gian bỏ vào trong miệng. Cư An nhìn mẹ bị tivi loại này kịch lại có thể hấp dẫn. Lắc đầu một cái nhấc chân hướng phía ngoài phòng đi tới. Chuẩn bị đi nhìn một chút hai phụ nữ mang hai đứa nhỏ nhà cây chơi nhà cây. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/tuyet/vu/tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.